Khí vũ trụ, chương 687, lại hung ác người cũng có tịnh thổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 687, lại hung ác người cũng có tịnh thổ. Kim y nam tử trong mắt hiện lên một vòng mỉa mai. Ngậm miệng lại nói cái gì đều không hề nói. Ha ha, xem ra ta chỉ tốt đối với ngươi siêu hồn rồi. Lam tiểu bố ha ha một tiếng. Chỉ một ngón tay điểm vào kim y nam tử mi tâm. Dưới bình thường tình huống, Lam tiểu bố chỉ muốn siêu hồn. Đối phương trên cơ bản hội đi vào khuôn khổ. Tại Lam tiểu bố xem ra, trước mắt cái này kim y nam tử cũng không ngoại lệ. Có thể làm cho Lam tiểu bố kinh ngạc chính là, hắn nói ra siêu hồn về sau. Cái này kim y nam tử liền mí mắt cũng không có nhúc nhích thoáng một phát. Đủ kiên cường, Lam tiểu bố thần niệm không chút do dự thẩm thấu tiến đối phương thức hải bắt đầu quấy. Siêu hồn, ha ha, hắn căn bản là sẽ không. Bất quá sẽ không siêu hồn không có nghĩa là không biết siêu hồn là có ý gì. Siêu hồn tự là vơ vét đối phương thức hải cùng nguyên hồn bên trong tin tức. Lam tiểu bố sẽ không, chỉ có thể loạn siêu một mạch. Tu sĩ sợ nhất đúng là siêu hồn. So siêu hồn còn làm cho tu sĩ sợ hãi. Cái kia chính là gặp phải một cái sẽ không siêu hồn người đối với hắn siêu hồn. Đáng sợ thống khổ truyền đến. Cái này kim y nam tử nguyên thần cùng linh hồn cũng bắt đầu vặn vẹo. Bất quá cái lúc này Lam tiểu bố lại đình chỉ siêu hồn. Hắn không có lục soát cái gì vật hữu dụng. Chỉ là lục soát một cái tên của nữ nhân. Tường Nhân Nhi, Lam tiểu bố thu tay lại chỉ nhàn nhạt nói ra. Xem ra ngươi biết ta sẽ không siêu hồn rồi. Ta cũng lười được tiếp tục siêu ngươi rồi. Bất quá ta ngược lại là lục soát một cái tên là Tường Nhân Nhi nữ nhân. Chờ ta đi tìm nữ nhân này. Ta cũng không tin nàng sẽ cùng ngươi đồng dạng không sợ ta loại người này siêu hồn. Tại Lam tiểu bố ngón tay lấy ra về sau, kim y nam tử khóe miệng cái kia một tia trào phúng càng rõ ràng rồi. Chỉ là tại hắn nghe được Lam tiểu bố nói ra Tường Nhân Nhi thời điểm, mỉa mai biến thành sợ hãi. Hắn đột nhiên mở to mắt chằm chằm vào Lam tiểu bố. Ngươi thật độc ác, ta và ngươi không oán không cừu. Ngươi vì cái gì liền sau khi ta chết đều không buông tha ta. Chấm, Lam tiểu bố nhàn nhạt nói ra. Ngươi cũng biết ta và ngươi không oán không cừu a, nói như vậy. Chỉ có ngươi có thể giết cùng ngươi không oán không cừu người. Người khác không thể như thế đối với ngươi. Người khác đối phó ngươi tự là ngoan độc. Ngươi là so người khác cao quý đâu. Hay vẫn là tâm nhan sắc so người khác muốn hắc một ít. Đối với loại người này, Lam tiểu bố ai xem thường nhất được rồi. Bọn hắn cho là mình giết một cái người xa lạ có thể. Người khác một khi như thế đối phó hắn mà nói. Cái kia chính là ngoan độc. Người thắng. Kim y nam tử khóe miệng chảy ra huyết dịch. Cười thảm một tiếng nói ra. Người thề không đi động Tường Nhân Nhi. Ta lập tức nói cho ngươi biết. Lam tiểu bố bình tĩnh nói ra. Ngươi còn chưa có tư cách để cho ta thề. Bất quá ta có thể nói cho ngươi biết. Chỉ cần ngươi trả lời ta cái này hai vấn đề. Ta sẽ không đi tìm Tường Nhân Nhi. Đương nhiên, nếu là Tường Nhân Nhi muốn ám toán ta mà nói. Ta cũng sẽ không khách khí. Tốt, ta tin tưởng ngươi. Kim y nam tử không biết là thực tin tưởng hay vẫn là biết rõ chỉ có tin tưởng Lam tiểu bố. Hắn không có tiếp tục nói nhảm tự nói ra. Chúng ta có thể tìm được ngươi. Là vì ám nguyệt hà có một loại thần thú. Gọi vô vị. Chỉ cần khí tức của ngươi hoặc là mùi bị vô vị cảm giác. Vô luận ngươi đến bất kỳ địa phương nào. Cũng có thể bị vô vị tìm được. Đối với vô vị mà nói. Bất luận cái gì khí tức cùng khí vị cũng có thể bị nó cảm giác đến. Tuyệt không ngoại lệ. Lam tiểu bố hít một hơi lãnh khí. Còn có loại này thần thú. Khó trách hắn trên người tìm không thấy bất luận cái gì thần niệm ấn ký. Cái này căn bản cũng không có ấn ký. làm cho hắn như thế nào đi tìm. Đây tuyệt đối không phải tầm thường thần thú, mà là một loại quy tắc yêu thú. Vô luận ở địa phương nào, quy tắc thiên phú đều là đáng sợ nhất. Xem ra, cái này chỉ vô vị thần thú hắn ngược lại là muốn biết một chút về. Về phần tông môn nơi đóng quân, chỉ có thần vương đã ngoài mới có thể biết. Ta là một người duy nhất biết rõ tông môn nơi đóng quân thế giới thần. Nghe được Kim Y Nam từ phía trước nửa câu lời nói, Lam Tiểu Bố trong nội tâm đều có chút thất vọng rồi. Không nghĩ tới đằng sau lại cho hắn một kinh hỉ. Thằng này thật sự là trước khi chết cũng muốn thở mạnh. Bất quá dùng thực lực của người này, cũng là có tư cách này. Ta và ngươi nói những này, là vì ta hy vọng tin tức của ta giá trị cao một chút. Có thể cho ngươi không đi tìm Tường Nhân Nhi, Ám Nguyệt Hà nơi đóng quân ngay tại Niết Bàn Thần Thành. Vô Căn Học Cung, Kim Y Nam Tử nói xong câu đó về sau, phi thường quyết đoán tự tuyệt nguyên thần cùng sinh lợi. Cái này tựu chết rồi, thật sự là ngoan độc. Lam Tiểu Bố thầm nghĩ, hắn vừa định khởi còn có một vấn đề không hỏi đâu rồi. Cái kia chính là như thế nào phân biệt ra Ám Nguyệt Hà tu sĩ. Có thể Ám Nguyệt Hà nơi đóng quân tại Niết Bàn Thần Thành cũng không đúng a, chớ đừng nói chi là Vô Căn Học Cung rồi. Lam Tiểu Bố đến Vô Căn Thần Giới cũng có một thời gian ngắn rồi. Hắn tại Thương Lâu trong mua thật nhiều Vô Căn Thần Giới ghi chú. Rất rõ ràng Niết Bàn Thần Thành là một cái địa phương nào. Tại Vô Căn Thần Giới lớn nhất thần thành, kỳ thật tựu là Niết Bàn Thần Thành. Vô Căn Thần Giới trước khi thần vực tại diệt thế lượng kiếp phía dưới vỡ nát. Về sau không biết là nguyên nhân gì, diệt thế lượng kiếp đột ngột bị kết thúc. Vô Diệp Lâm chính là như vậy bảo lưu lại đến. Mà Niết Bàn Thần Thành cùng Vô Diệp Lâm đồng dạng, cũng là như thế này bảo lưu lại đến. Niết Bàn Thần Thành nguyên lai vị trí là tịch diệt biển bên cạnh. Diệt thế lượng kiếp đình chỉ về sau, vô số tu sĩ đều tuôn ra hướng Niết Bàn Thần Thành vị trí. Theo tu sĩ càng ngày càng nhiều, cái chỗ này tự dần dần tạo thành một cái thần thành. Vì vậy thần thành đã tránh được diệt thế lượng kiếp vỡ nát. Hơn nữa càng ngày càng phồn hoa, tựu được gọi là Niết Bàn Thần Thành. Mà Ám Nguyệt Hà là một cái ám sát tông môn. Làm sao có thể tại Niết Bàn Thần Thành như vậy một cái phồn hoa đại thần thành bên trong. Vô Căn Học Cung Lam Tiểu Bố đã ở trong ghi chép nhìn thấy qua. Đây là một cái nhân khí phi thường cao địa phương. Thậm chí có thể nói là Vô Căn Thần Giới đệ nhất nhân khí chỗ. Nghe nói ở cái địa phương này có thể học tập đến các loại đạo pháp. Thậm chí còn không cần phó ra bao nhiêu một cái giá lớn. Vô Căn Học Cung tôn chỉ chính là vì Niết Bàn sau Vô Căn Thần Giới. Muốn cho thêm nữa chịu đủ lượng kiếp bị thương tu sĩ đạt được một ít đền bù tổn thất. Cho nên tại Vô Căn Học Cung học tập thứ đồ vật. Chỉ cần có một điểm Vô Căn Học Cung cống hiến phân là được rồi. Về phần Vô Căn Học Cung cống hiến phân, giết yểm ma, giao nộp linh thảo, vì Vô Căn Học Cung làm nhiệm vụ các loại cũng có thể đạt được cống hiến phân. Như vậy một cái công chúng chỗ, lại là một cái ám sát tông môn hang ổ. Bất quá Lam Tiểu Bố không có hoài nghi Kim Y Nam Tử nói mò. Đối phương không có bất kỳ nói dối tất yếu cùng chỗ trống. Có câu nói kêu dưới đèn hắc, có lẽ cũng bởi vì Ám Nguyệt Hà tại Niết Bàn Thánh Thành Vô Căn Học Cung. Cho nên mới không có người hoài nghi. Lam Tiểu Bố thậm chí cảm thấy được Vô Căn Học Cung có phải hay không tựu là Ám Nguyệt Hà. Đáng tiếc cái kia Kim Y Nam Tử chết quá nhanh. Hắn chưa kịp hỏi thăm, Kim Y Nam Tử chết rồi. Không có nghĩa là hắn Lam Tiểu Bố sự tình đã xong. Trước khi hắn không có thời gian bố trí tứ cấp thần trận. Nhưng bây giờ có rất nhiều thời gian bắt đầu bố trí tứ cấp thần trận. Lam Tiểu Bố bắt đầu ở tại chỗ không ngừng bố trí đủ loại tứ cấp thần trận. Ngắn ngủn mấy ngày thời gian, hắn bố trí 7-8 cái tứ cấp thần trận. Còn dùng hư không trận văn buộc vòng quanh đến rồi một đống hư không thần trận. Nếu như hiện tại cái đó Kim Y Nam Tử tới, Lam Tiểu Bố thậm chí không cần động thủ, có thể nhẹ nhõm tiêu diệt đối phương. Những ngày này đi qua, Ám Nguyệt Hà người có lẽ sẽ biết Kim Y Nam Tử bị hắn giết chết. Cai phái xuất thần vương đến rồi à. Lam Tiểu Bố đem khí tức của mình mô phỏng một phần. Luyện chế ra một miếng sát lục phù đặt ở tứ cấp thần huyễn trận trung gian. Chính hắn thì là dịch hình thành một khối không ngờ thạch đầu. Kế tiếp là hắn chém giết thần vương thời điểm. Vòng xuyên thần tức lâu. Khúc Tập sắc mặt có chút âm trầm ngồi ở tầng chót vót trong một cái phòng. Nàng đã kiểm tra rồi. Chính mình lấy được tím hồ lô là giả. Tím trong hồ lô chỉ là nhất tầm thường một ít nước mưa. Cùng hồng mông sinh tức hào không quan hệ. Giờ phút này nàng muốn chính là Lam Tiểu Bố. Lam Tiểu Bố tuyệt đối là một cái thế giới thần cường giả. Đã Lam Tiểu Bố là một cái thế giới thần cường giả. Cái kia tựu không khả năng bị chỉ có thần quân cảnh giới Ngạo Tùng bước xuống dưới. Một cái thế giới thần cường giả rõ ràng liền hồng mông sinh tức đều không đoạt. Duy nhất khả năng tựu là Lam Tiểu Bố biết rõ bọn hắn đoạt không phải hồng mông sinh tức. Nếu như Lam Tiểu Bố biết rõ bọn hắn đoạt không phải hồng mông sinh tức. Cái kia chính thức hồng mông sinh tức. Khúc Tập không cần nhớ lại. Nàng khẳng định chính thức hồng mông sinh tức tại Lam Tiểu Bố trên người. Thật sự là tốt xảo trá a. Nàng thực lực bây giờ muốn phải lấy được Lam Tiểu Bố trên người hồng mông sinh tức. Vậy cơ hồ là nói chuyện hoang đường viển vông. Không đúng, Lam Tiểu Bố hiện tại rất có thể bị giết chết. Mấy ngày trước, Ám Nguyệt Hà huyết đồ cuồng sa đi vào địa mộng tháp quảng trường tìm kiếm Lam Tiểu Bố. Dùng huyết đồ cuồng sa phong cách hành sự. Chỉ cần hắn tiếp nhận sự tình. Cơ hồ không có lọt lưới. Nếu như Lam Tiểu Bố bị huyết đồ cuồng sa giết chết. Cái kia hồng mông sinh tức rơi vào huyết đồ cuồng sa trong tay. Khúc Tập có chút không cam lòng nắm chặt nắm đấm. Thật lâu về sau thở dài một hơi. Nàng biết rõ chính mình không còn có cơ hội đạt được hồng mông sinh tức rồi. Đạt được hồng mông sinh tức vô luận là huyết đồ cuồng sa hay vẫn là Ám Nguyệt Hà. Cũng không phải nàng Khúc Tập có thể đối kháng. Huyết đồ cuồng sa thế nhưng mà thần vương phía dưới đệ nhất nhân. Trên thực tế coi như là một cái thần vương chống lại huyết đồ cuồng sa. Có thể sống mệnh cơ hội cũng không nhiều. Chẳng những là Khúc Tập nghĩ như vậy. Tại huyết đồ cuồng sa đến qua địa mộng tháp quảng trường về sau. Toàn bộ địa mộng tháp quảng trường người cũng biết. Lam Tiểu Bố xong đời. Huyết đồ cuồng sa chẳng những giết qua thần vương. Còn không chỉ giết qua một cái. Lần này Ám Nguyệt Hà phái ra huyết đồ cuồng sa. Cái kia thật sự phẫn nộ rồi. Bởi vì so về thần vương đến. Huyết đồ cuồng sa đáng sợ hơn. Hắn giết một người có thể giết mấy tháng. Thậm chí giết vài năm. Rơi vào huyết đồ cuồng sa trong tay. Sống không bằng chết. Theo huyết đồ cuồng sa ly khai địa mộng tháp quảng trường. Lam Tiểu Bố sự tình dần dần không hề bị nghị luận lên. Bởi vì cái kia là chuyện đã qua. Nhưng là hôm nay, địa mộng tháp quảng trường lần nữa đã bị kinh động. Ám Nguyệt Hà lại phái người đến. Hơn nữa lần này tới chính là hai gã thần vương cường giả. Một người trong đó hay vẫn là có danh tiếng Khổ Nhược Thần Vương. Khổ Nhược Thần Vương tu vi cũng không tính rất cao. Chỉ có thần vương 4 tầng. Thế nhưng mà thực lực của hắn tuyệt đối có thể giết chết thần vương 7 tầng cường giả. Danh hào của hắn cũng là bởi vì tu hành phương thức mà đến. Đã từng vì ma luyện ý chí của mình. Khổ Nhược Thần Vương tại vô căn thần giới địa ngục thủy trong tu luyện hơn 13,000 năm. Địa ngục thủy là vô căn thần giới một cái cấm địa. Cái này phiến địa phương không có một ngọn cỏ. Chỉ có một mảnh đen nhánh nước đầm lầy. Bởi vì người chỉ cần đụng một cái đến cái này nước. Linh hồn cùng kinh mạch đều sẽ phải chịu đáng sợ nhất tra tấn. Tầm thường tu sĩ liền một nén nhang đều kiên trì không xuống. Chỉ cần dám kiên trì, cái kia cuối cùng nhất định là kinh mạch đều liệt, thần hồn tiêu tán, khổ nhược lại giữ vững được hơn một vạn năm. Có thể thấy được hắn đối với chính mình có nhiều hung ác. Cách chương.